Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 356, viên mãn giải quyết. Trở về Premier League, Sở Vũ Vi đi rồi. Ở hai người, Du Lãm, Lão Lý trường học cũ Liễu Hà trung học sau khi ngày thứ hai. Tuy rằng mẹ Hà Phượng lần nữa giữ lại, thế nhưng cái này ở tha hương nơi đất khách quê người Madrid nhận thức thiếu nữ vẫn là mang theo. Một khang khó mà diễn tả bằng lời tình cảm rời đi ly thống phạm nhà. Tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi có phải là bắt nạt Vũ Vi nha đầu? Có hơi thất vọng mẹ Hà Phượng nghi thần nghi quỷ địa dùng một loại thẳng thắn khoan dung. Chống cự từ nghiêm, vẻ mặt nhìn chằm chằm ly thống phạm. Muốn từ Lão Lý vẻ mặt nhìn ra điểm vấn đề đến. Không có. Lão Lý đàng hoàng trịnh trọng địa dựng thẳng lên ngón tay làm ra xin thề trang. Thề thốt phủ nhận. Sao có thể chứ? Khà khà. Con trai của ngài chính ngài còn không hiểu rõ mà. Quên đi. Xem ra ta cũng là mù bận tâm. Có điều ta có thể chiếm được nói một câu. Tiểu tử ngươi cũng trưởng thành. Ai? Mẹ. Ta mẹ ruột. Chuyện này à? Ta có phổ, ta không nói a, người đứa nhỏ này, ngoặc kép chấm chấm, sau một ngày, Lan Châu thị, á quá thế kỷ thành nơi ở xa hoa nơi ở tiểu khu. Tiểu mập mạp thượng quan trạch triệt không có tim không có phổi địa cười trộm. Nhìn đại danh đỉnh đỉnh người điên ly lại như là hồi hộp chạy trốn binh lính như thế một mặt sốt. Sáng mà vang lên đệ 16 tòa biệt thự cửa phòng. Ai nhỉ? Thông qua video điện thoại xác nhận sau, một vị bảo mẫu dáng dấp A-Z mở cửa. Xin hỏi ngài tìm ai? A-Z, ta là Thanh Hòa bằng hữu. Tới xem một chút hắn. Liền muốn gặp được ngày nhớ đêm mong người kia. Lý thống phạm tâm đột nhiên nhảy tung tung tung. Chỉ lo trước mắt vị này A-Z nói một câu, há? Nàng không ở, hoặc là cái gì khác? Mời đến, ngài chờ. Ta đi gọi tiểu thư. Lý thống phạm ở bảo mẫu A-Z dẫn dắt đi tiến vào lầu một phòng khách. Thay đổi dép sau khi ngồi ở phòng khách gỗ điều màu ghế ngồi các loại. Vương Thanh Hòa trong nhà hiển nhiên tài lực không ít. Biệt thự trang trí cổ kính. Đồ nội thất một thể toàn bộ là gỗ điều màu kết cấu. Buổi sáng màu vàng óng tia sáng từ cửa sổ thủy tinh bên trong ôn nhu địa chút xuống đi vào. Trong phòng khách tĩnh đáng sợ. Đợi mười mấy phút, ai biết ngoại trừ vị kia bảo mẫu A-Z ở ngoài. To lớn trong biệt thự Lý thống phạm lại không có nhìn thấy những người khác. Vào lúc này, phảng phất có một thanh trống nhỏ ở Lý thống phạm trong lòng gõ nổi lên tướng quân lệnh. Y nhân gần ở bên người nhưng không nhìn thấy. Từng giây từng phút đều là giày vò. Răng rắc, là đẩy cửa phòng ra âm thanh. Này một tiếng đặt ở bình thường như không nghe thấy được tiếng vang. Lúc này lại ở Lý thống phạm trong đầu giường như bom nguyên tử nổ tung sau khi đám mây hình nấm như thế tràn ngập ra, ngẩng đầu lên, phát hiện vị kia bảo mẫu A-Z đẩy một chiếc tinh xảo xe đẩy đi ra. Mặt trên một mặt mỉm cười nhìn mình người không phải Vương Thanh Hòa là ai. Lý thống phạm trong lòng hơi hồi hộp một chút, xảy ra chuyện gì, vì sao lại là xe đẩy. Nói như vậy, hiện tại đã không thành vấn đề. Trong phòng khách, Lý Thống Phạm nhẹ nhàng vỗ về Vương Thanh Hòa gầy gò gò má. Tại sao không nói cho ta? Ngươi lại không phải bác sĩ. Lại nói coi như ngươi biết rồi. Có thể có thời gian bỏ xuống đội bóng tới chăm sóc ta à? Ấm áp ánh mặt trời bên trong. Vương Thanh Hòa ngẩng đầu lên cướp ở Lý Thống Phạm nói chuyện trước tiếp tục mỉm cười nói. Còn nhớ một ngày kia ở Madrid ước định của chúng ta sao? Mặc kệ ngươi đang làm gì, nhất định phải trở thành một ưu tú người. Ta không hy vọng ngươi ở chính mình xuất sắc nhất thời điểm. Bỏ lại công tác tới chăm sóc ta. Hơn nữa là một phần ngươi như vậy yêu thích công tác. Đẩy ta đi ra ngoài hóng mát một chút ba. Vương Thanh Hòa đột nhiên giảo hoạt địa cười cười. Để ngươi ly đại giáo luyện làm một lần bảo mẫu. Thế nào? Tình nguyện cực kỳ. Lý thống phạm đẩy xe đẩy đi tới tiểu khu công viên bên trong. Sáng sớm vi gió thổi vào mặt hơi có chút lạnh giá. Thế nhưng từ Nam Tuyền bên kia núi chậm rãi bay lên mặt trời đỏ nhưng mang đến ấm áp. ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thực, ở Tây Ban Nha gặp phải trước ngươi, ta cũng đã lấy bác sĩ kiểm tra được bên phải chếch xương sườn dài ra một cái một tấc anh cốt nguyên. Tính bướu thịt, bác sĩ nói cho ta, đây là một loại phi thường hiếm thấy u ác tính. Nó đã ăn đi ta xương sườn trung tâm trục đã phụ cận phần lớn bắp thịt. May là vẫn không có khuếch tán đến đầu gối cùng cái mông. Thần Phong vi phất cô bé này quấy sợi tóc. Vương Thanh Hòa ngồi ở xe lăn, nhẹ nhàng hướng về phía sau cái này nàng trong cuộc sống quan trọng nhất nam nhân kể ra cái kia đoạn ác mộng như thế chuyện cũ. Ngoặc kép chấm chấm, bác sĩ nói cho ta, loại bệnh này rất khó trị liệu. Mà khi lúc u mới một tấc anh, quá nhỏ, hiện hữu kỹ thuật năng lực không cách nào thông qua làm giải phẫu cắt bỏ. Duy nhất phương pháp chỉ có để nó tiếp tục mở lớn. Đợi được 3 tấc anh trở lên, mới có thể làm giải phẫu cắt bỏ. Có điều, đây là một loại phi thường mạo hiểm cách làm. Chuyên gia cũng không cách nào bảo đảm đợi được nó dài đến 3 tấc anh sau khi gặp ở ta thân thể bên. Trong tạo thành ra sao phá hoại. Có thể còn chưa kịp làm giải phẫu, ta đã bị nó ăn đi. Người có thể tưởng tượng sao? Mỗi ngày đối mặt gần trong gang tấc tử thần uy hiếp, ta còn nhất định phải duy trì tâm tình khoan khoái. Mỗi ngày đều muốn quay về tấm gương cười, quay về có thể nhìn thấy cùng người đồ vật cười. Không thể kích động, tâm tình không thể có kịch liệt biến hóa. Sau đó, ta là ở nhẫn không được, liền bắt đầu khắp nơi đi du lịch. Milan, Dubai, Paris, Madrid. Sau đó, ta lại ở Madrid gặp phải ngươi. Lúc đó ta liền đang nghĩ, này nhất định là trời cao đáng thương ta, đưa ngươi đưa đến trước mắt của ta. Nói tới chỗ này, Vương Thanh Hòa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lý Thống Phạm cười nói, ngươi có biết hay không ta ở trước đó có cỡ nào ghi hận ngươi? Cao trung chuyển trường thời điểm rõ ràng cho ngươi để lại liên hệ địa chỉ. Nhưng là 6-7 năm qua ngươi lại không có cho ta viết quá một phong thư. Làm sao biết ở thành phố Madrid đầu đường Modern Holiday nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn. Liền không hề chống lại địa tha thứ ngươi. Lý Thống Phạm vô hạn trang điểm địa kha kha cười. Ngươi nhờ và không phải ngươi. Cái kia truyền tin ra hỏa mãi cho đến tốt nghiệp trung học thời điểm mới đem ngươi tin cho ta. Ồ, có điều này đã không liên quan rồi. Màu vàng chiều dương dưới. Vương Thanh Hòa cười đến rất vui vẻ. Sau đó cùng ngươi đồng thời ở thành phố Madrid cái kia đoạn tháng ngày. Ta ký đều quên mất thân thể mình bên trong còn có một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn đi ta khủng bố u. Tuy rằng khi đó ngươi thường thường chừng mấy ngày không ở nhà. Thế nhưng ta đã rất vui vẻ. Có điều, sau đó nó vẫn là phát tác. Ta đi bệnh viện kiểm tra. Nó rốt cục dài đến 3 tấc anh. Sau đó, ta nhất định phải mỗi ngày đi tiếp thu một quãng thời gian hóa liệu. Vì là giải phẫu làm chuẩn bị. Lý Thống Phạm đột nhiên nhớ lại đến làm sơ ở hai người chia lìa. Mấy ngày trước, có đến vài lần Vương Thanh Hòa đều là một mặt mỏi mệt rất muộn mới trở về. Giải thích nói là đi vì chính mình du ký tráng in biên tập bức ảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là bệnh viện tiếp thu hóa liệu. Ngoặc kép chấm chấm, giải phẫu thời gian cuối cùng xác định. Có điều coi như là tối quyền uy chuyên gia cũng không chắc chắn nhất định sẽ thành công. Có thể ta gặp nằm ở trên bàn mổ vĩnh viễn ngủ. Hơn nữa trước đó ta còn muốn tiếp thu lượng lớn hóa liệu vì là giải phẫu làm chuẩn bị. Rụng tóc. Buồn nôn, nôn mửa, ta nhất định phải ở chính mình xinh đẹp nhất thời điểm rời đi ngươi. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Vương Thanh Hòa đột nhiên trở nên ấp a ấp úng. Trên mặt che kín từng đạo hồng hà. Lý Thống Phạm cười ha ha. Hắn biết Vương Thanh Hòa muốn nói gì. Sau đó liền phát sinh người nào tiêu hồn buổi tối. Tiểu nha đầu ăn mặc áo ngủ đần độn mà đem chính mình đưa vào chính mình con này sói xám ma chảo bên. Trong, Vương Thanh Hòa đại thần, dùng sau gáy tàn nhẫn mà va vào một phát Lý Thống Phạm đỡ xe đầy tay. Nhìn lão Lý đau đến nhe răng trợn mắt dáng dấp hì hì cười nói. Cười trên sự đau khổ của người khác, ta liền biết ngươi sẽ là dáng dấp này. Ngày thứ 2 ta rời đi Madrid. ở cha mẹ cùng đi đi New York tiếp thu trị liệu. Nhìn thấy ta lưu lại cho ngươi tờ giấy chứ? Vì trừng phạt trước ngươi 6 năm không viết thơ cho ta đáng ghét hành vi. Ta quyết định để ngươi đón lấy chỉ có thể thông qua viết thư đến liên hệ ta. Hừ hừ, Lý Thống Phạm đột nhiên không cười. Đưa tay vì là nữ hài đem một tia bị thần phong thổi loạn tóc đen vãn thật. Trừng phạt ta, ngươi là sợ sệt gọi điện thoại lúc ta thông qua âm thanh phát hiện cái gì có đúng hay không? Ta đoán ngươi lúc đó ở trên giường bệnh, e sợ liền điện lời cũng không thể tiếp chứ. Lý Thống Phạm hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này gầy yếu nữ tử nằm ở tối tăm trong phòng bệnh chịu đựng trên người to lớn đau đớn. Thỉnh thoảng rơi vào hôn mê dáng vẻ. Vương Thanh Hòa thấy Lý Thống Phạm đoán 89 phần 10. Cúi đầu không nói, Lý Thống Phạm ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu năm tuyền bên dưới ngọn núi không khí trong lành. Hai tay đưa qua đến đỡ lấy Vương Thanh Hòa gầy yếu vai. Được rồi, quá khứ tất cả để chúng nó đều qua ba. Người xem, hiện tại ta đã không phải cái kia sa thải sau khi liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Mà ngươi cũng dũng cảm ngoan cường mày liễu không nhường mày dâu địa ở cùng khủng bố ma bệnh. Chiến đấu bên trong hoàn toàn thắng lợi. Chúng ta nên cân nhắc một ít càng thêm việc trọng yếu. Càng thêm việc trọng yếu. Chuyện gì? Vương Thanh Hòa bởi vì bệnh nặng mới khỏi mà trên mặt tái nhợt tránh ra một tia hiếu kỳ. Ấm áp ánh mặt trời chiếu ở nữ hài gò má. Tấn ôn nhu tóc bị nhuộm thành màu vàng. Để lão Lý đau lòng. Lý Thống Phạm cúi người xuống, tiến đến Vương Thanh Hòa bên tai trầm thấp nói một câu. Sau đó đắc ý phách lối cười ha ha, Hồng Hà lại một lần nữa che kín nữ hài gò má. Sẵn giọng, không cho cười, ai nói muốn gả cho ngươi. Lý Thống Phạm không để ý chút nào, tiếp tục cười lớn nói. Gạo sống luộc thành cơm, ha ha, đúng rồi, hôm nay tới còn chưa kịp bái phỏng cha vợ tương lai đây. Cha mẹ ngươi đây, ta cho là nên vào hôm nay liền đem sự tình định. Người biết, ngoại hạng Anh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Bản giáo luyện nhưng là rất bận. Lý Thống Phạm đẩy xe đẩy, hướng về trong biệt thự đi đến. Lúc đi ra vị kia từ mi thiện mục bảo mẫu A-di đã thông báo. Vương Thanh Hòa bệnh nặng mới khỏi. Không thể lại bên ngoài ngốc quá lâu. Năm tuyền trên đỉnh ngọn núi. Cái kia một vòng bừng bừng mà trên mặt trời đỏ càng ngày càng cao. Ngày mùa hè ánh mặt trời ở phía sau hai người lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Cái bóng ở màu đỏ nham thạch phô chế trên sàn nhà thật chặt nối liền cùng nhau. Không có cái gì có thể đem bọn họ tách ra. Ngày hôm nay, nhất định là một cái ánh mặt trời sáng lạn một ngày. Sau ba ngày, đi tới nước Anh London trên máy bay. Tiểu mập mạp vẻ mặt gian rảo mà nhìn từ ba ngày trước bắt đầu liền vẫn đánh khóe miệng cười đáp. Hiện tại Lý Thống Phạm, giả vờ giả vịt địa cảm thán một câu. Mẹ ta đã nói, sòng bạc ra người điên, tình trường ra kẻ ngu si. Xem ra quả nhiên không sai a. Liền sân bóng một bên thượng đế cũng không thể ngoại lệ a. Ai ai ai, tâm tình thật tốt Lý Thống Phạm không có cùng tiểu mập mạp tính toán. Ngửa đầu dựa vào trên ghế ngồi, trong lòng khà khà vui vẻ, quấy nhiễu chính mình hơn 2 năm tâm bệnh đã tan thành mây khói. Khà khà, lão tử sẽ làm toàn thế giới nhìn, một cái ở tình trường đắc ý sau khi người điên ly. Đến cùng khủng bố cỡ nào? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.